Chương 109 ban thưởng khống chế tạp hộp kiếm 3. Một chỗ, U một thân một mình ngồi ở trên ghế, ánh mắt mang theo có chút sợ hãi, nhìn mình bên người sơ bất dị. Hắn đang tìm khế ước giả, tiếp đó không hiểu thấu bị hắn gọi trở về. Đồng thời trở về, còn có đồng đội của mình, ạ ảo dạ. Không biết có phải là ảo giác hay không, U cảm giác gạ ảo dạ lúc này một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Phải biết, trước mấy ngày nàng vẫn là một bộ vô cùng phẫn nộ, băng tuyết bộ dáng lạnh nhạt. À học ra, ngươi nơi đó thế nào sờ vật bưng lên trên bàn cà phê, nhàn nhạt vấn đạo. Vô cùng thành công. À áo giả hai tay ôm ngực, lạnh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng đẹp lạnh lùng nụ cười. Cái kia cả đội ạ sủ cả xạ đã quyết định tiếp tục động thủ. Thực lực của hắn có thể dễ như trở bàn tay đối phó tổ kỳ họa xảo gồ còn có mì ổ quyền lệ dị. Đợi đến bọn hắn bị cả đội ạ sủ cả xạ đánh bại thời điểm, chúng ta liền ủng lập hắn làm tân vương. Lúc nói chuyện, A áo giả tự động che giấu giang mỗ người. Đó là địch nhân của nàng, không phải nhiệm vụ quá tốt rồi U nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, như vậy, chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghe được củ cùng A áo giả lời nói, sờ bật trong mắt lánh quang lóe lên. Ủng lập tân vương nhiệm vụ hoàn thành ha ha. Sờ bật khoe miệng, lộ ra một vòng âm thầm nụ cười dễ cợt. N trong nháy mắt đó, A áo giả khẽ nâng lên con mắt của mình. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng tại trên thân sở vật cảm nhận được một cỗ cảm giác bất tường. Đợi đến nàng lần nữa nhìn về phía sở vật lúc, cỗ cảm giác kia đã không có tin tức biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mấy ngày nay một mực bận rộn, xuất hiện ảo giác sao? À ảo giả âm thầm một tiếng. Nếu như chúng ta có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, đó là không thể tốt hơn sự tình. Sở vật thu liễm biểu lộ, chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói, mang theo một cố đối với nhiệm vụ hoàn thành khát vọng 9 giờ tới 5 giờ về đường, nghe được đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống phía sau, nàng đưa ánh mắt đặt ở trên thân bên cạnh sỏi ổ cả đói ạ. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, sỏi ổ cả đói ạ chớp chớp trong suốt mắt to. Ngừng lên cái đầu nhỏ, đối với nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nàng, không thể không nói, sỏi ổ cả đói ạ cười lên thật rất tốt nhìn. Cùng nàng ở chung lâu như vậy nàng, cũng hơi thất thần một chút. Hoàn hôn sau đó, nản sắc mặt bình tĩnh ngồi ở cạ dìn ra mạ bù kỳ bên cạnh. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện màu đỏ đánh dấu phía trước có nhiều lần cơ hội, hắn có thể tại trên thân sở hữu cả đội ạ đánh dấu. Kết quả đều là bởi vì khác VIP nhân vật, cũng không có đánh dấu thành công. Hôm nay, chung quy là tại cửa mũi tên đánh dấu. Đinh túc chủ pha y trăng tiến hành đánh dấu đánh dấu. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng, khống chế tạp hộp kiếm ít một. Dì đờ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 30.000. Theo đánh dấu thành công, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Nghe được tại trên thân sở hữu cả đã đánh dấu ban thưởng sau đó, nàng toàn bộ cũng hơi sửng sốt. Không có hắn, tại trên thân sở hữu cả đã lấy được ban thưởng thật sự là quá phong phú. Dì đờ thẻ bài, đánh dấu tích phân cùng với cực kỳ đáng giá coi trọng, khống chế tạm hộ kiếm. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tấm dì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay. Cổ già củ hủ gà. Kỵ sĩ màu đen thẻ bài bên trên, xuất hiện một cái hắn hết sức quen thuộc đồ án. Chính là bình thành thời kỳ cả mẹn gì đỡ bắt đầu nhân vật, cả mẹn gì đỡ củ hủ gà một trường cả mẹn gì đỡ củ hủ gà cơ sở hình thái biến thân thẻ bài, cùng với một trường thẻ kỹ năng. Cả mẹn gì đỡ khoảng không thực lực của ta tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù là cơ sở hình thái gì đỡ thẻ bài, thực lực cũng không thể nhỏ dò xét. Thêm một cái hoàn toàn mới gì đỡ thẻ bài, đối với nạn tới nói cũng coi như là nhiều một cái hoàn toàn mới át chủ bài. Ngoại trừ gì đỡ thẻ bài bên ngoài, nạn để ý nhất không gì bằng khống chế tạp hộp kiếm. Khống chế tạp hộp kiếm chính là cả mẹn gì đỡ đệ cả bản mệnh vũ khí. Có thể chuyển biến làm kiếm hình thức cùng thương hình thức. Trừ cái đó ra, đi ngang qua cả đạ sủ cả xạ gì đỡ thẻ bài cũng đều tại tạp trong hộp tôn NLI căn cứ vào ý niệm của hắn. Lấy ra mình muốn sử dụng gì đỡ thẻ bài. Nàn đối với thẻ nhớ công năng cũng không để ý có không gian hệ thống tại, hắn lấy tạp tốc độ viễn siêu cả đoạ sủ cả xạ. Nàn coi trọng là vũ khí hôm qua cùng không gian nào cả đoạ sủ cả xạ lúc chiến đấu, hắn ăn thiệt thòi nhiều nhất chỗ chính là trên vũ khí. Có đến vài lần nàn vốn có thể chiếm giữ ưu thế, thật sự bị hồng nhạt đế người cưới ngựa bên trong khống chế tạp hộp thương cho bút lui. Bây giờ chính mình QNZ nắm giữ khống chế tạp hộ kiếm. Lần nữa đối mặt hồng nhạt đệ ca, thậm chí là khác gạ nỏ thở gì đờ hoặc quái vật lúc cũng sẽ không tại vũ khí ăn thiệt thòi. Nắn vuốt vuốt sầu cả đợi ạ cái đầu nhỏ. Cái này ngây thơ tiểu muội muội là mình phúc tinh á ổ nỉ chèn đừng quấy dậy nhân ra ăn cái gì rồi sầu cả đợi ạ rôi ra tay nhỏ, đem nản đại thủ rời đi, chu tiểu tuy đạo. Nản, ăn xong điểm tâm, đám người liền cùng rời đi tiệm đồng hồ. Lâu ngày không gặp, nản. Tô Kỳ Họa xảo gỗ chờ người cùng một chỗ đi tới hỉ cả gì ghệ mỏ gì cao trung. Đi vào trường học, khó được lại làm một lần học sinh. Chỉ bất quá, lên lớp lao sư nói là cái gì, nằn một chữ cũng không có nghe vào. Nói đùa đời trước hắn khảo thí liền không có có đạt tiêu chuẩn qua, liền đặc cùng giờ giặc từ đơn đều có thể tính sai. Sống lại một lần, vậy thì càng thêm sẽ không đạt tiêu chuẩn bất quá. Đông Doanh Quách ra trường học, vẫn là vô cùng không tệ. Tối thiểu nhất, chung quanh nữ sinh tương đối đẹp mắt. So với hắn, Tô Kỳ Họa xảo gồ là thống khổ nhất một cái. Gây chầm chầm hắn chầm chầm gắt gao. Mặc dù không đến mức đi nhà vệ sinh đều đi theo, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Làm một chút hủ nữ, cũng bắt đầu hoài nghi hai người bọn họ quan hệ trong đó. Trường học ban công, nặng ô nỉ chèn, Trương Thuy A sở ổ cả đọa tay nhỏ cầm lấy sushi, Thúy Thanh Đạo. Trước đó khi đi học, sỏi ổ cả đọa không ít cho hắn ăn. Nhưng là bây giờ khác biệt. Nắn nghiêm trọng hoài nghi, đi ngang qua cả đọa sủ cả xạ có phải hay không tại một chỗ theo dõi hắn. Nếu để cho hắn nhìn thấy, lấy cả đọa sủ cả xạ loại kia mội trống không tính cách, tuyệt đối phải tại chỗ bạo tạc. Đối với đề ca ca, nắn vẫn là có khuynh hướng cùng hắn tâm bình khí hòa thời điểm tiến hành chiến đấu. Tối thiểu nhất, không cần lo lắng hắn mất lý trí, đem liệt tổ liệt tông hình thức hao đi ra. Nằn, gây ta phát hiện một kiện chuyện khó lường. Nằn vừa mới ổn định sở ổ cả đói ạ, dù cỏ mì âm thanh đống nhiên vang lên. Nàng cầm tương lai hắc khoa kỹ tấm phẳng, nhìn xem tin tức phía trên kinh hô một tiếng.